Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1116, Hóa Địa Vi Lao. Bất quá, Triệu Tinh Thần sớm đem trung cấp thần văn thiên đạo thiên truyền cho hai người. Lại tăng thêm ba người kỳ thực đều là Triệu Cắt hóa thân một trong. Cho nên, tâm ý tương thông, thần văn bị ba người sử dụng kiếm hoặc đao đỡ ra. Ba người xông về quan tài. Quan tài thế mà run lên, dường như cũng có chút ngoài ý muốn. Làm ba người tới gần quan tài nửa dặm đường lúc, quan tài run rẩy dữ dội lên. Sau một khắc, thình thịch một tiếng vang thật lớn truyền đến. Quan tài thế mà nhún nhảy một lần. Lại sau một khắc, quan tài đung đưa trái phải, nhảy nhót tưng bừng, dường như một đoạn chứa đạn hoàng thanh đồng lực đàn hồi khí. Chỉ bất quá, mặc kệ nó thế nào nhảy, thế nhưng, trung thủy không hề rời đi đầm lầy. Dường như đầm lầy đối với quan tài tồn tại trời sinh chế ước lực giống như. Ba người lần nữa tới gần. Cái này hồi, đến rồi quan tài trăm mét chỗ. Ngẩng đầu nhìn lên lấy to lớn quan tài. Ba người tự dưng sinh ra từng cỗ một sợ hãi. Dường như nó là một tôn thiên thần. Là một cái cự nhân. Lúc này, quan tài lại nhún nhảy một lần. Thình thịch, một tiếng vang dội truyền đến. Lập tức, thần văn loạn bão. Dường như chạy trối chết con chuột đồng dạng hướng bốn phía chạy trốn. Bên trong một cỗ khói bụi bốc lên. Hào quang xen lẫn. Ba người tóc gáy đều dựng lên. Không có siêu cấp cương thi a. Quả nhiên a, một cái đầu bù tán phát cự nhân ngồi dậy tới. Người kia trên mặt ngói xanh miếng ngói. Từng cỗ một nước mù từ trong cơ thể chảy ra. Hiện đầy toàn bộ thân thể. Đặc biệt trên mặt thế mà bò đầy từng cái huyết sắc dòi bọ. Ác tâm chết rồi. Triệu A Đấu, Triệu Tinh Thần ba người giật nảy mình. Hắn thành cương thi. Hơn nữa, là bán thần cấp cương thi. Bộ này làm sao còn đánh. Một cỗ gió thổi tới. Hôi, lập tức, Triệu A Đấu trên người áo bào hóa thành bụi phấn bị thổi tan. Lộ ra thân thể tới. A, ba người đều tiêm kêu một tiếng. Quá kinh khủng, bởi vì, Triệu A Đấu thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Từng cái đầu ngón tay lớn lỗ thủng một mực từ trước ngực xuyên thấu đến phía sau lưng. Hắn dường như một sợi không hình người điêu khác. Cái này dĩ nhiên sẽ không để cho Triệu Tinh Thần ba người hét to. Kêu to nguyên nhân là Triệu A Đấu khuôn mặt. Hắn lại chính là Triệu Cát. Triệu A Đấu chính là Triệu Cát. Khó nói hắn chính là Triệu Cát một đạo hồn phách. Liền không biết được hắn là Triệu Cát ác niệm vẫn là thiện niệm. Lúc này, Triệu Tinh Thần mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, cặp kia con mắt thần bí mở ra. Đồng thời, trong chốc lát liền ép tới gần chính mình. Khoảng cách rất gần rất gần. Triệu Tinh Thần có thể thấy rõ ràng cặp mắt kia bên trên lông mi. Đó là một đôi tử u sắc mắt. Bất quá, con mắt cùng cương thi con mắt dáng dấp như đúc giống nhau. Chỉ bất quá, một cái tím bầm, một cái chỗ trống. Sau một khắc, thiên ma cuồng tiếu mở. Ổ chim xoay tròn. Cặp mắt kia trực tiếp từ Triệu Tinh Thần trong ý thức nhảy ra thẳng đến cương thi cặp kia trống. Rỗng đôi mắt mà đi. Ngăn cản nó. Một khi cho hắn khảm nạm đi vào. Triệu A Đấu liền sẽ sống lại. Chúng ta đều phải xong đời. Triệu Tinh Thần quát to một tiếng. Khai thiên kiếm một cái cắt ngang. Hóa thành cự độn chắn cặp kia ánh tím lóng lánh đôi mắt trước mặt. Mà ba thác cùng Tạ Lăng Thu cũng không chậm. Công về phía tử nhãn, ta muốn hối đoái, hóa địa vi lao. Móc lửng, Triệu Tinh Thần hô to một tiếng. Lập tức, thiên thần không gian rung động, một đạo lồng giam bay ra. Triệu Tinh Thần hướng tử nhãn bên trên một bộ. Lập tức, tử nhãn bị võng vào trong đó. Tử nhãn gầm thét, giống giận, điên cuồng đánh vào, hóa địa vi lao. Lồng giam tả diêu hữu hoàng. Mà trong quan tài Triệu Cát mang theo hắn xác từng bước chuyển đi qua. Bất quá, dường như có cổ thần bí lực lượng một mực tại vấp lấy hắn. Chính là ao đầm lực lượng. Triệu Cát chỉ có thể kéo quan tài từng bước một đi bộ tới. Tuy nói chậm, thế nhưng, khoảng cách chỉ có 100 mét. 100 bước đủ được rồi. Một khi hóa địa vi lao bị phá khai, Triệu Tinh Thần ba cái khẳng định xong đời. Cho nên, Ba Thác cùng Tạ Lăng Thu không ngừng bổ về phía đầm lầy. Không ngừng bốc lên đầm lầy bùn nhão tạt hướng đi bộ mà đến Triệu Cát. Thần văn quá cấp thấp, không bẫy được hắn. Ngươi cần cao cấp hơn thần văn thiên đạo thiên. Yêu yêu thanh âm truyền đến. Hối đoái. Triệu Tinh Thần hô nói. Tốt, bất quá, ngươi thiếu nợ ta 10 vạn. Yêu yêu nói. Một quyển kim quang sách dày bay tới. Triệu Tinh Thần não bộ nhanh chóng tiếp thu tri thức. Sao chứng, ăn thịt người cái nào? 20 tỷ tỷ mới đổi một cuốn sách bại hoại. Triệu Tinh Thần không kịp đau lòng. Điên cuồng hấp thu thần văn tri thức. May mắn có mà yêu thiên thời gian phần trăm tại. Nếu không, chính là Triệu Tinh Thần cũng không kịp học được. Dù sao, cái này sách quá dày. Chừng mấy vạn thiên, tiếp thu hoàn tất. Triệu Tinh Thần điên cuồng tồi động cao cấp thần văn thiên đạo thiên. Hấp thu quanh mình thần khí. Hóa thành thần văn củng cố hóa địa vi lao. Lập tức, tử nhãn điên cuồng không hề có tác dụng. Bởi vì, hóa địa vi lao thăng cấp. Bất quá, Triệu Cát kéo quan tài khoảng cách Triệu Tinh Thần ba người còn sót lại bên dưới chừng 10 bước. Cỗ này ác thối suýt chút nữa đem ba người trực tiếp xông té xỉu rồi. Nhưng là Triệu Tinh Thần lại vô năng lực tồi động thứ hai nói, hóa địa vi lao, bắt chói cương thi. Triệu Cát, không cần phải nói, cái này Triệu Cát khẳng định cũng là ác niệm. Một khi cùng cặp kia thiên ma chi nhãn kết hợp, đem vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, sinh linh tô than, tiên giới đem biến thành nhân gian địa ngục, hóa thần kỳ là sa đọa. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, lập tức, hào quang nhất truyền, tát hướng về phía toàn bộ đầm lầy tử vong. Đầm lầy tử vong trong nháy mắt trở nên càng phá càng nát. Mà cương thi Triệu Cát cũng chịu ảnh hưởng, bởi vì, hắn cũng thân ở hóa thần kỳ là sa đọa pháp tắc bên trong. Lập tức, cương thi chi thân bên trên thủng trăm ngàn lỗ biến thành vạn sang ngàn lỗ. Lỗ thủng tăng, mủ càng thêm mủ, Triệu Cát, càng thối càng nát, thi thể lập tức mềm liệt tại trong quan tài. Ta muốn ăn các ngươi. Thiên ma tức giận gầm thét, hóa thần kỳ là sa đọa. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần điên rồi. Mượn Triệu Cát hai nói thiện niệm chi lực. Thiên địa nhất thể, không ngừng tồi động hóa thần kỳ là sa đọa thuật. Kể từ đó, Triệu Cát càng thối càng mù càng nát, thân thể trực tiếp giữa nát, da thịt bên trên giòi bọ không ngờ, bắt đầu mềm hóa, nếu để cho Triệu Tinh Thần còn như vậy tử làm lên. Hắn đem hóa thành một bãi nước mủ, Triệu Cát ác niệm đương nhiên cũng thấy rõ điểm này. Hắn hét lớn một tiếng, lão tử với ngươi biện. Lập tức, huyết văn nổi dậy, hóa thành một cái quang cầu nổ lên. Mà Triệu Cát mang theo hắn quan tài bay đập tới. Đồng thời, hóa địa vi lao cũng bị huyết văn ánh sáng bạo được nứt ra. Tử nhãn xoay tròn, trương lớn, ổ chim vòng xoáy thôn phệ về phía Triệu Tinh Thần. Biện, Tạ Lăng Thu cùng Ba Thác liếc nhìn nhau. Hai người vẻ mặt kiên định, trên thân huyết quang đại trấn. Trong nháy mắt, hóa thành năng lượng kinh khủng nổ lên. Tạc hướng về phía Triệu Cát. Giờ khắc này. Triệu Tinh Thần bị cắn nuốt, các loại năng lượng hội tụ một chỗ, trên người hắn nở hoa. Bất quá, Triệu Cát quá cường đại, hắn chính là bán thần, ác niệm triền thân, Triệu Tinh Thần bị luyện hóa. Sắp hết rồi, ta muốn hối đoái thôn thần thuật. Triệu Tinh Thần dùng hết khí lực cuối cùng hô nói. Có thể, người thiếu nợ ta 100 tỷ tỷ, yêu yêu thanh âm truyền đến. Một tôn thiên thần giống như bay vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Lập tức, Triệu Tinh Thần toàn thân bành trướng. Hóa thành thiên thần cự nhân. Một thanh phản cắn nuốt Triệu Cát. Bao quát tử nhãn, ổ chim xoay tròn. Còn bao gồm Ba Thác, Tạ Lăng Thu. Hết thảy tất cả. Bao quát cỗ kia xả mi đồng long quan tài. Hết thảy đều tại lớn trong lúc nổ tung kết thúc. Đầm lầy tử vong thành một phiến hỗn độn. Dường như bàn cổ khai thiên đồng dạng, trong hỗn độn dựng dục tinh linh. 1 vạn năm trôi qua, thành liên trương nở hoa cánh hoa. Trung ương, một cái trần chuồng hài nhi xuất hiện. Hắn chính là Triệu Tinh Thần. Thành liên xoay tròn, hỗn độn chi khí dựng dục. Lại là 1 vạn năm đi qua, Triệu Tinh Thần rốt cục trưởng thành. Toàn thân hắn thần quang tràn ra ngoài, giống như thiên thần. Một tiếng ầm vang nổ, kiếp lôi hung giống như hổ phách bên dưới. Triệu tinh thần cứng rắn đối phó cái này nói lôi. Pháp thân bị hút lên, hướng không trung mà đi. Ha ha ha, triệu tinh thần, người thất bại, người phi thăng. Cái này thiên hạ đúng là ta thiên ma. Cặp mắt kia xoay tròn, phách lối kêu to, trên đầm lầy tử vong nhảy. Yêu yêu, người nó sao được hại chết ta rồi. Không phải nói thôn thần thuật sẽ không đưa tới kiếp lôi sao? Triệu tinh thần rùng rằng, ngươi đây là một cái ngoài ý muốn. Yêu yêu bất đắc dĩ nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.